lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Hồ Lô Canh. Mọi người hàn huyên nửa cái tiếng đồng hồ, cuối cùng do Đường Lạc đánh nhịp, chế định tốt rồi kế hoạch tìm tới Xà Tinh hang ổ. Giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp, đạt được rồi kinh công độ cao khen ngợi, biểu thị nam nhân nên cương chính mặt, nguyện ý cả đời đi theo Huyền Trang đại sư, đi qua Thần Mộng Lam bọn hắn thêm lấy hoàn thiện, cuối cùng biến thành rồi phát hiện Xà Tinh hang ổ. Do Đường Lạc hai người đi sung làm mồi nhử, hấp dẫn đối phương sự chú ý, những người khác mặt bên quanh co, đạt tới biết người biết ta trình độ, cuối cùng nhất cử cứu ra, thiêu chín không có, kế hoạch hoàn mỹ chế định. Đám người đi đến nồi bên cạnh hỏi nồi hơi đại gia Triệu Cái Luân. Triệu Cái Luân lung lay đầu, nước đã sôi trào không ít thời gian, nhưng trong nồi hồ lô không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trước lấy ra đi, Đường Lạc nói rằng, không có các cái khác người tắt lửa đổ nước. Trực tiếp đưa tay, đem hồ lô vớt rồi ra đến. Ngoạc kép, không nóng sao? Lê Thành nhịn không được hỏi một câu. Người không có cảm giác đau thần kinh sao? Không nóng, Đường Lạc một bên nói lấy, một bên không có dấu hiệu nào mà thu nạp bàn tay. Hồ lô màu tím tại hắn trong tay hóa thành đại lượng mảnh vỡ. Đồng thời một chút máu loãng tuôn ra, rơi vào đến nồi bên trong, đem nguyên bản coi như trong suốt nước nhuộm thành rồi. Bàn tay một lần nữa mở ra, phía trên không có mệnh cách mảnh vỡ, đem còn lại mảnh vỡ cùng một mảnh lá cây toàn bộ ném vào nồi bên trong. Những này bị bóp nát hồ lô mảnh vỡ, liền chưa hoàn chỉnh thời điểm như vậy kiên cố rồi. Tại máu loãng bên trong không ngừng mà chìm nổi lấy, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ đồng dạng hóa thành máu loãng dung nhập trong đó. Máu loãng cũng không có cái gì mùi tanh, ngược lại tỏa ra lấy một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cực vì kỳ quái, người thật cảm thấy này đồ vật là anh em hồ lô. Đường Lạc nhìn lấy Triệu Cái Luân hỏi nói, Triệu Cái Luân không nói lời nào. Này anh em hồ lô đến cùng là thế nào chuyện a? Cái đồ chơi này không thể uống rồi a? Kinh Công hỏi nói, ngươi sẽ không thật muốn uống a? Tần Mộng Lam hỏi, này một nồi máu loãng đến cùng là cái gì não mạch kín mới có hứng thú? Kinh Công gật gật đầu, chân thành nói, Huyền Trang đại sư lực lượng bất phàm như thế, nhất định có đặc thù tăng lên kỹ xảo. Nếu như uống hết nhưng lấy tăng lên lực lượng, vì cái gì không uống? Ngươi nhưng lấy uống một ngụm thử một chút. Đường Lạc nói rằng, Kinh Công nhìn rồi Đường Lạc một mắt nói, tốt, ta tin tưởng đại sư. Nói xong, lấy rồi một thanh chén bể tới đây, múc nửa bát, dùng sức thổi rồi hai lần, mãnh liệt mà ngửa đầu một thanh khó chịu, tương đương hào sảng, tê. Vừa mới uống xuống, Kinh Công sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, hai mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra rõ ràng thống khổ biểu lộ. Có độc, Lê Thanh hỏi nói, Huyền Trang hòa thượng không đáng tin cậy a? Không phải, quá nóng, Kinh Công gian nan mà mở miệng, một luồng hơi nóng phun tới, ngoạc kép, trừ rồi nóng, còn có cảm giác gì? Lê Thanh hỏi nói, cảm giác nói như thế nào đây? Một luồng nhiệt lưu, Kinh Công nói rằng, đây còn không phải là nóng sao? Lê Thanh không còn gì để nói, cơ bắp hạt ngô trong đầu thật đều là cơ bắp sao? Không phải, không giống nhau, Kinh Công suy nghĩ một chút, dù sao có chút ăn no nê, tràn ngập rồi lực lượng cảm giác. Đúng, giống như là quảng cáo mặt trong ăn lấy sĩ lực giá nhất dạng. Lực lượng tại tăng lên, ta nhưng lấy cảm giác được. Thần kỳ như vậy, Tần Mộng Lam nhìn hướng Đường Lạc, thông qua ăn thu được năng lượng, không phải chúng ta cho tới nay đều tại làm sự tình. Đường Lạc nói rằng, ta nói sát vách tiểu yêu đều thèm khóc, không phải đang gạt các ngươi. Nói đến phi thường có đạo lý, không cách nào phản bác. Thêm một chén nữa, Kinh Công thật vui vẻ mà lại múc một bát. Lần này đã có kinh nghiệm, nhiều thổi tốt mấy lần, sẽ chậm chậm uống hết. Chén thứ hai về sau, là chén thứ ba, uống đến chén thứ tư thời điểm, Kinh Công sắc mặt lần nữa biến đổi, lui về phía sau hai bước, thân thể khom xuống, đột nhiên liền phun ra rồi tốt mấy ám sắc huyết dịch. Ngoặc kép, tẩy tủy phạt kinh, Lê Thanh hỏi, bài xuất cơ thể người tạp chất. Không, có lẽ là đến cực hạn. Đường Lạc đi qua, đưa tay đặt tại Kinh Công trên thân, hơi ánh sáng hiện lên. Kinh Công thống khổ sắc mặt dần dần trừ khử, lui về phía sau một bước nói, đa tạ đại sư, đây coi như là ăn quá no sao? Tần Mộng Lam nói rằng, không phải ăn quá no đơn giản như vậy. Đường Lạc nói rằng, ăn hết sau có thể chân chính tiêu hóa hữu dụng đồ vật, nguyên bản liền thiếu đi. Rất nhiều đồ vật căng hết cỡ cũng liền có thể nhét đầy cái bao tử. Càng nhiều đồ vật đều là vật vô dụng, thậm chí có độc. Đối từng cường hóa thần ma đi lại tới nói cũng là như thế. Này hồ lô canh có như vậy một điểm hiệu quả, nhưng cũng có độc, dược là ba phần độc. Kinh Công cực hạn có lẽ là ba bát, quá lượng rồi. Giờ khắc này, cô độc Mỹ thực ra Đường Lạc tỏa ra lấy nhân sĩ chuyên nghiệp khí tức, hiện ra nghề nghiệp của mình tố dưỡng. Nói xong, Đường Lạc lại nhìn một chút nồi bên trong hồ lô canh. Các người muốn uống nói, liền uống đi, một hồi sẽ qua mà, cũng không có tác dụng gì rồi. Mọi người nhìn hướng nồi bên trong, phát hiện mặt trong máu loãng đã giảm đi rồi rất nhiều. Nói đến hơi chuyên nghiệp một điểm, chính là theo lấy thời gian chuyển rời, dinh dưỡng trôi mất, chỉ bất quá đặc biệt nhanh, bốn bát đến cực hạn. Triệu Cái Luân nhịn không được hỏi, cái này mày dậm mắt to, cũng rốt cục làm phản rồi, cái này ta làm sao biết rõ. Đường Lạc nói rằng, người cùng cực hạn của con người là hoàn toàn khác biệt. Ngươi không uống? Tần Mộng Lam hỏi một câu. Đường Lạc lung lay đầu. Cùng một loại đồ vật, đối khác biệt người hiệu quả cũng là không giống nhau. Này hồ lô canh với hắn mà nói, liền miệng nước nóng đều tính không lên. Đường Lạc cũng không có tận lực làm thành một hoa mỹ vị nồng canh. Không có cái gì uống tất yếu, không có cái gì đặc thù mùi vị, liền cùng bình thường nước đồng dạng. Kinh Công nói rồi một câu, đi đến một bên bắt đầu thường ngày sâu ngồi xổm đúc luyện. Những người khác cũng không do dự nữa, phân biệt uống rồi một điểm. Lê Thanh hai bát, chén thứ ba chậm rãi uống đến một nửa thời điểm, đã cảm thấy không đúng, tự mình đình chỉ rồi. Vân Tiêu Hoan thì là hai bát trình độ, Tần Mộng Lam một bát rưỡi. Triệu Cái Luân này mày dậm mắt to, uống rồi bốn bát, sau Kinh Công còn nhiều hơn. Hoàn thành rồi cuối cùng càn quét công việc. Tuy nói không có nghĩa là đám người chiến lực, nhưng nhiều ít, nhưng lấy từ mặt bên phản ứng ra đến. Đơn thuần luận tố chất thân thể, Tần Mộng Lam ngược lại là kém nhất. Nhìn qua so Tần Mộng Lam khô quát một chút, liền một đôi chân dài có thể vãn hồi mặt mũi Lê Thanh thân thể bên trong. Vậy mà ẩn chứa lực lượng, còn muốn vượt qua Vân Tiêu Hoan. Vào đêm, mọi người cũng không có đi đêm ý tứ, lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi. Đêm khuya, Đường Lạc đi ra sân nhỏ, đi đến dòng sông bên cạnh. Bầu trời đêm bên trong treo một vòng trăng tròn, trong sáng ánh trăng vẩy vào quần áo trên, lộ ra một luồng xuất trần chi ý. Phong sư muội là ngươi sao? Phong sư muội xuất trần và còn chưa có 40 năm độ ngưỡng vọng tháng không, mà là nhìn hướng một bên hắc ám bên trong, chậm rãi đi ra một người bóng người, không phải người khác, chính là Lê Thanh. Không cần loạn gọi, ta cùng ngươi không có như vậy quen thuộc. Phong sư muội Lê Thanh nói rằng, nàng chính là kia một ngày trói lại A Thác làm con tin, về sau bị Đường Lạc đuổi theo. Có Nhiếp Phong mệnh cách Võ Lâm Thần Thoại thành viên, một cước đá chết Cố Phong. Không phải kỹ năng, mà là Nhiếp Phong phong thần thối bên trong, phong trung kính thảo. Không chỉ chấm dứt nhanh tốc độ công hướng địch nhân, càng có cường đại kính đạo, tạo thành to lớn thương hại. Đáng thương Cố Phong căn bản liền không biết rõ, Lê Thanh là Đường Lạc, người một nhà. Đương nhiên, Lê Thanh làm ra lựa chọn, không hoàn toàn là bởi vì Đường Lạc là người một nhà. Cũng có nàng nói tới Cố Phong quá củi bắp, còn có Đường Lạc quá mạnh nguyên nhân. Lại thêm lên mọi người là ký kết khế ước, nàng đứng tại Đường Lạc này bên, mới là lựa chọn chính xác. Quả nhiên là ngươi, Phong sư muội, đây mới là ngươi chân chính bộ dáng sao? Cảm giác kia một ngày khá là đẹp đẽ à. Đường Lạc nhìn lấy Lê Thanh lồng ngực nói rằng, ban ngày gặp phải thời điểm, đã cảm thấy có chút quen thuộc. Khổng Minh đề cập qua mặt nạ huyễn hóa năng lực, dù là không có mang theo, huyễn hóa ra đến khuôn mặt cũng sẽ duy trì một đoạn thời gian. Kia một ngày nhìn thấy Lê Thanh, có lẽ là huyễn hóa ra đến bộ dáng này huyễn hóa thời gian tốt dài a. Ngoặc kép, ha ha, Lê Thanh báo chi lấy ha ha. Một cái khác, Vân Tiêu Hoan, chẳng lẽ là ta nghĩa đệ? Đường Lạc nói rằng, chúng ta thật sự là hữu duyên a. Vân Tiêu Hoan, lại là Vân, lại là vui mừng, hơn phần nửa là kia một ngày tiểu Lý phi đao rồi. Lên cái tên như vậy, hàm nghĩa chân chính có lẽ là Vân cười vui mừng. Lấy nhắc nhở chính mình, không cần dẫm vào Lý Tầm Hoan vết xe đổ. Không phải, Lê Thanh nói rằng, hắn là Diệp Khai mệnh cách, cũng là chúng ta Võ Lâm Thần Thoại người. Nguyên lai không phải a. Đường Lạc nói rằng, Diệp Khai, Lý Tầm Hoan đệ tử, được tiểu Lý phi đao chân truyền, lại là một cái, lệ bất hư phát. Trừ cái đó ra, khinh công 80 năm qua không ai bằng, huyết dịch có thể triệt tiêu bách độc, tâm pháp, vạn lưu quy tông, phá giải hết thảy ám khí. So với khổ ép Lý Tầm Hoan, vị này Diệp Khai mới coi là chân chủ sừng. Đương nhiên, liền nổi tiếng tới nói, không bằng Lý Tầm Hoan, vậy hắn nhìn thấy ta nghĩa đệ, không phải muốn hô một câu sư phụ. Đường Lạc nói rằng, Diệp Khai so tiểu Lý phi đao mạnh. Lê Thanh nói rằng, hai người hoàn toàn chính xác rất giống, thậm chí đều có một cái ẩn thân kỹ năng. Ta là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi bị nhỏ Lý ký hận lên rồi. Hừ, Đường Lạc hừ lạnh một tiếng, nâng lên lồng ngực, ghi hận ta người nhiều như vậy. Hắn tính là cái gì? Xếp hàng đều sắp xếp không lên hắn. Cái gì thời điểm tụ hội đến một trận sinh tử cục? Phân thắng bại, định sinh tử, là nam nhân cũng đừng sợ. Lê Thanh nói rằng, tiểu Lý là Diệp Khai, bóng. Hai người quan hệ mật thiết, Diệp Khai đối ngươi không có hảo cảm. Ngươi muốn giết tiểu Lý, Diệp Khai sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này, không cần lo lắng, lấy ta đối Diệp Khai hiểu rõ. Hắn không phải một cái sẽ không lấy đại cục làm trọng người. Ghi hận ngươi nhiều người, ngươi đến cùng tại tự hào cái gì? Tự hào mình bị nhiều người như vậy hận, còn có thể sống được tốt như vậy sao? Tốt a, giống như hoàn toàn chính xác, nhưng lấy tự hào một chút không quan hệ. Đường Lạc chẳng những không thèm để ý, ngược lại có chút hưng phấn. Hai người nhưng lấy cùng một chỗ trên, một cá nhân một khối mệnh cách mảnh vỡ, hai người liền hai khối rồi. Võ Lâm Thần Thoại quả nhiên là tốt tổ chức, chính là mệnh cách nguyên tắc cùng mệnh cách người nắm giữ ở giữa quan hệ điên đảo rồi một chút, dễ dàng để người choáng đầu, nhưng là không có đóng là hai người đều quỳ vui, liền không tồn tại loại này điên đảo quan hệ. Ngoặc kép, Lê Thanh tiếp tục là cắn răng đang nói chuyện, ta thực sự nhắc nhở ngươi, đừng chết rồi, Khổng Minh tiên sinh rất xem trọng ngươi, nếu như không phải Khổng Minh tiên sinh quan hệ, nàng mới lười nhác nhắc nhở cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Không có vấn đề, Phong sư muội, Đường Lạc tràn đầy tự tin. Lê Thanh tuyệt vọng mà ngẩng đầu, 40 năm độ góc ngưỡng vọng bầu trời đêm, cảm giác chính mình tại nước đổ đầu vịt. Vì cái gì dạng này người sẽ mạnh như vậy đâu? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Garen kia ngốc trắng ngọt cũng là thực lực không tầm thường. Mạch yếu loại chuyện này, cùng tính cách thật không có gì quan hệ. Không phải nói cường giả liền nhất định là tâm tư kín đáo. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không kinh sợ đến mức tính cách. Cẩn thận thành thục người liền khẳng định có thể trở thành cường giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,